Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân. Không cần suy tính nhiều, Vương Thiết Hoa vội vã chạy vào, phát hiện không có đánh lên, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần trước ở Hán Đình giải trí phát sinh sự tình đều đã ở ngành giải trí nội bộ truyền ra. Hiện tại đám người đều nói, Star TV cùng mấy cái uy tín lâu năm nhất tuyến đài truyền hình phi thường không hợp thủy hòa bất. Dung, tụ cùng một chỗ dễ dàng dẫn phát sự cố, nguyên bản nàng cũng không quá để ý. Bây giờ thoạt nhìn lời đồn không giả, may mắn không có đánh nhau. Nghĩ đến kẻ cầm đầu ngay ở bên cạnh, Vương Thiết Hoa hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Lâm Bắc Phàm cười mị mị sờ mèo, bộ dáng ra vẻ vô tội, một chút cũng không có tội khôi họa thủ giác ngộ. Hoan nghênh các vị đài trưởng tới tham gia ta Hạo Hải truyền hình điện ảnh xem phim hội. Vương Thiết Hoa bắt đầu chủ trì. Một lần này xem phim hội, chúng ta đẩy ra phim TV là Dưới Tinh Không Tâm Nguyện, là một bộ đô thị idol phim TV. Chủ diễn là đang hot tiểu sinh Mộc Dịch Phong, còn có thần tượng kịch nữ vương Trần Tiểu Ân. Hai người bọn họ liền là người xem bảo hộ. Bộ này phim TV tổng cộng 40 tập. Giảng thuật là Vương Thiết Hoa bắt đầu đơn giản giới thiệu nội dung cốt truyện. Kỳ thực, bộ này phim TV rất cẩu huyết. Nam chính nguyên lai là một cái phú nhị đại, trải qua xa hoa đồi trụy xa xỉ vô cùng thời gian. Nữ chính là một cái bình thường nữ hài, là một cái vịt con xấu xí, dựa vào làm công kiếm lời học phí. Hai người vô tình gặp, nam chính vừa thấy đã yêu, thế là triển khai điên cuồng truy cầu. Thế nhưng là nữ chính một mực tự ti không nguyện ý tiếp nhận. Kết quả, làm nam chính trăm cay nghìn đắng đem nữ chính trăm cay nghìn đắng đuổi tới tay về sau. Sự tình bắt đầu phát sinh chuyển hướng. Nguyên lai bọn hắn năm đó sinh ra ở một cái bệnh viện. Hơn nữa là cùng một ngày ra đời. Kết quả bởi vì một sai lầm hai cái gia đình ôm sai hài tử. Kết quả vốn nên là tiểu tử nghèo biến thành vương tử. Vốn nên là công chúa biến thành vịt con xấu xí. Thân phận đổi chỗ, sau đó lại bắt đầu cẩu huyết. Nam chính cảm giác ưu việt bị đả kích. Hắn cảm giác mình không xứng với nữ chính, thế là rời đi. Đổi thành nữ chính đau khổ truy cầu hắn. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bất quá ở trong quá trình này, còn có đủ loại phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như tình địch tình tay ba loại hình. Tóm lại làm sao cẩu huyết, làm sao cho ngươi đến, cam đoan kiếm đủ ngươi nước mắt nhường ngươi muốn ngừng mà không được. Loại này cố sự nội dung cốt truyện, Lâm Bắc Phàm nghe đến nội tâm không có chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn cũng đã trải qua cái trước thời không đủ loại tình tiết máu chó tẩy lễ. Đã sớm bách độc bất xâm. Bất quá ở đây đài trưởng nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Tuổi đã cao, cư nhiên nghe được say sưa ngon lành. Lâm Bắc Phàm trong lòng có chút ác hàn. Chuyện xưa nội dung cốt truyện đại khái như thế. Về phần đập có hay không để mọi người hài lòng, chúng ta vẫn là xem trước phim TV lại nói. Vương Thiết Hoa sai người phát ra trước mặt hai tập. Cuối cùng vẫn là nam muốn xoáy đóng vai khóc. Một bộ toàn thiên hạ ta có tiền nhất, ta đẹp trai nhất, ta nghiêu bức nhất bộ dáng. Kết quả chỉ là lái một chiếc Chevrolet. Nữ rõ ràng sinh ra ở chợ búa. Lại người mặc thoạt nhìn không rẻ quần áo. Một mực làm công kiếm lời học phí. Lại ở chợ búa trà trộn nhiều năm. Lại biểu hiện xỏa bạch ngọt. Đơn thuần giống như một đóa giống hoa sen một dạng. Lâm Bắc Phàm cúi đầu sờ mèo. Loại này phim TV cũng liền lừa gạt một chút không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Tỷ lệ người xem vẫn có bảo đảm. Giống hắn loại này kẻ ra đời lại không nhìn nổi. Còn có hai người kia diễn kỹ, không nói cũng được. Nửa giờ phát ra thời gian. Nếu như không phải có mèo, Lâm Bắc Phàm khả năng nhàm chán đến chết. Nửa giờ về sau, tập phim TV phát ra hoàn tất. Vương Thiết Hoa cười nói, liên quan tới bộ này phim TV chất lượng, ta nghĩ các vị đài trưởng tâm lý đều nắm chắc. Vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Phim TV tổng cộng có 30 tập, mỗi tập 500 vạn, cho nên chúng ta giá bắt đầu là 1.5 ước, cũng không tính quý. Chúng ta chờ một chút mới đi đấu giá phương thức. Dạng này đơn giản hiệu suất cao lại không thương tổn hòa khí. Chúng ta cho các vị đài trưởng nửa giờ chuẩn bị, nửa giờ về sau cạnh tranh chính thức bắt đầu. Ở đây đài trưởng đều cau mày đi tới xem phim hội. Cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Tuy nhiên bộ này phim TV không đắt lắm, nhưng là muốn cầm xuống chí ít có 2 ước trở lên. Bởi vì là ám đập hình thức, chỉ có 1 lần báo giá cơ hội, có thể hay không cầm xuống cũng là ẩn số. Cho nên bọn hắn muốn cân nhắc, cũng trưng cầu đài truyền hình phương diện ý kiến, đem đài truyền hình có thể tiếp nhận giá cả báo ra. Lâm Bắc Phàm thì không có phương diện này khốn nhiễu, vài ước tài chính với hắn mà nói đều không tính sự tình. Hắn duy nhất phải cân nhắc muốn hay không mua, phải bỏ ra cái gì giá cả. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ, viết một con số báo lên. Được liền cầm xuống, không được liền từ bỏ. Hiện tại Star TV tài đại khí thô, tỷ lệ người xem lại cao. Rất nhiều công ty giải trí tranh nhau hợp tác, không thiếu một bộ cầu huyết idol phim TV. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối, nếu là áp dụng công khai cạnh tranh hình thức thật là tốt biết bao. Hắn cam đoan để cho bên trong một nhà nhất tuyến đài truyền hình thổ huyết. Nửa giờ về sau, ta tin tưởng các vị đài trưởng nhất định suy nghĩ kỹ. Chúng ta liền không chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu báo giá. Ở trước mặt ta có một cái mờ đục dương hòm. Mọi người đem có thể nhất tiếp nhận giá cả viết ở trước mặt các ngươi phong thư bên trong. Còn có cái gì mặt khác điều kiện cũng có thể đi vào. Sau đó ném vào trong cái dương này. Sau đó chúng ta sẽ tuyên bố kết quả. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi đem phong thư ném vào. Mặt khác phó đài trưởng theo sát phía sau. Tiểu tử thúi, liền nhanh như vậy từ bỏ. Vừa rồi ta thế nhưng là trông thấy ngươi không cần suy nghĩ liền lấp một con số. Ngoài nghề quả nhiên là ngoài nghề. Dù cho ăn mặc dạng chó hình người cũng không thể che hết bao cỏ nội tâm. Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng châm chọc khiêu khích. Vừa rồi hắn nhưng là len lén hướng về Lâm Bắc Phàm. Phát hiện hắn toàn bộ hành trình đều đang sờ mèo. Phong thư bên trên lấp số lượng chữ liền mặc kệ. Trong lòng không khỏi tràn ngập xem thường. Lâm Bắc Phàm phản bác. Chẳng lẽ cân nhắc giống ngươi lâu như vậy thì hữu dụng? Chỉ ít ta là nghiêm túc suy nghĩ qua. Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn mới cần nghĩ lâu như vậy. Không để ý Trương Vĩnh Quyền khó coi mặt, Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo mà nói, như ta dạng này tập tài hoa mỹ mạo vào một thân người. Căn bản không cần hao tổn nhiều tâm trí, nói không chừng chờ một chút chính là ta thắng được đây. Hừ, chúng ta chờ xem, Trương Vĩnh Quyền tức giận rời đi, một cái khác gian phòng làm việc. Vương Thiết Hoa cùng với mấy vị thoạt nhìn uy nghiêm trung niên nhân chính đang mở ra từng tờ báo giá đơn đến xem. Một bên có 2 người làm ghi chép. Trung Nam truyền hình, báo giá 1.8 ức. Đông Bắc truyền hình, báo giá 1.75 ức. Tô Hàng truyền hình, báo giá 1.9 ức. Ngoặc kép, một người đọc. Sau khi đọc xong cho các vị lão tổng truyền đọc. Còn có 1 người làm ghi chép, những cái này báo giá không đến 2 ức, cơ bản đều là nhị tuyến đài truyền hình, tài lực phi thường có hạn, làm bọn hắn không hài lòng lắm, vẫn là xem trước một chút nhất tuyến đài truyền hình báo giá a. Dù sao chúng ta bộ này phim TV chỉ có ở nhất tuyến đài truyền hình phát ra giá trị mới có thể tối. Đại hóa, có người đề nghị, đám người tán thành, thế là bọn hắn trước tiên đem nhất tuyến đài truyền hình báo giá đơn rút đi ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.